Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 494, Sơn Hà Chín Quan. Chương 494, Sơn Hà Chín Quan Sơn Cốc lối ra. Tại chỗ mọi người ánh mắt ngưng tụ, ngó chừng đạo kia màn sáng, tỉ mỉ đếm tia sáng biến ảo số lần. Cuối cùng, ở đạo kia màn sáng lại thay đổi một lần, đạt tới lần thứ năm sau, người thiếu niên kia thân ảnh rõ ràng, ngay cả biến năm lần, xông đến Sơn Hà Cốc, cửa ải thứ năm sau. Xem ra cùng dĩ vãng một dạng, thứ nhất xuất hiện cũng đều là xông qua cửa ải thứ năm tiểu gia hòa. Một số người nói nhỏ, đối với tình huống như thế tựa hồ cũng không bất ngờ. Dĩ vãng thứ nhất xuất hiện cũng đều là xông qua cửa ải thứ năm thiếu niên Sơn Hà Cốc thí luyện, không xông qua cửa ải thứ tư là không cách nào từ Sơn Cốc lối ra xuất hiện, đều bị truyền tống sẽ Sơn Cốc nhập khẩu. Vì vậy, ở Sơn Cốc lối ra xuất hiện người ít nhất là xông qua cửa ải thứ tư, cho nên làm đạo kia màn sáng biến ảo năm lần thì đại biểu thiếu niên này xông đến cửa ải thứ năm, bị loại bỏ đi ra ngoài. Lúc này, mọi người tại đây sắc mặt lại là biến đổi, chặt chằm chằm thiếu niên này thân ảnh, muốn xem vừa nhìn, rốt cuộc là Đông Thành thiên tài, hay vẫn là Tây Thành tuấn kiệt. Chốc lát, màn sáng tản đi, một thiếu niên mặc Đông Liệt quân đoàn khôi giáp, vọt ra, lảo đảo mấy bước đứng lại, đảo mắt xung quanh, có chút mờ mịt, đợi thấy rõ quanh mình tình huống. Thiếu niên này quân sĩ bước nhanh tiến lên, đi tới Đông Liệt quân đoàn một vị tướng lãnh trước mặt. Ôm quyền hổ thẹn nói, thống lĩnh, thuộc hạ vô năng, chỉ xông đến Sơn Hà Cốc, cửa ải thứ năm. Thỉnh trách phạt, có thể xông đến cửa ải thứ năm, rất tốt. Tướng lĩnh nọ trên mặt nụ cười, vỗ này bả vai của thiếu niên, rất vui mừng, hào, thứ nhất là chúng ta Đông Liệt chiến thành thiếu niên thiên tài. Tại chỗ Đông Thành các cường giả, sắc mặt đều là buông lỏng, lộ ra vui mừng nụ cười đắc ý, mắt liếc thấy Tây Thành rất nhiều cường giả, Tây Linh chiến thành Đà Đao Môn, Long Đà các nhóm thế lực các cường giả, lúc này sắc mặt rất khó nhìn. Trong lòng có chút nôn nóng, hy vọng riêng phần mình môn hạ đệ tử nhanh một chút xuất hiện. Lúc này, Tây Thành chúng thế lực cường giả tâm tư đều là không hề khác biệt, cũng đều không hy vọng bị Đông Thành đè ép một đầu. Bất quá, Tây Thành chúng các cường giả nôn nóng cũng không có kéo dài bao lâu, ước chừng nửa canh giờ thì có cái thứ hai thiếu niên võ giả xuất cốc. Chính là Tây Linh chiến thành thiếu niên võ giả. Thời gian một chút xíu trôi qua Sơn Cốc lối ra, xuất cốc thiếu niên võ giả càng ngày càng nhiều. Đông Tây Thành các cường giả tâm tình nhưng lại là càng ngày càng khẩn trương, bởi vì theo xuất cốc người càng ngày càng nhiều, Đông Tây chiến thành các cường giả đã đem ánh mắt tập trung ở một chuyện trọng yếu nhất, trên ai là thứ nhất. Trong đám người, Đà Đao Môn một vị trưởng lão nói nhỏ nói, dựa theo Sơn Hà Cốc dĩ vãng tình huống, tốt nhất thành tích là Sơn Hà thứ bảy quan, lần này đại khái cũng không ngoại lệ. Cũng tức là nói, thứ nhất xuất hiện, xông qua thứ bảy quan thiếu niên thiên tài, rất có thể là lần này thí luyện thứ nhất. Bốn phía, thứ khác Tây Thành cường giả ánh mắt ngưng tụ, trong lòng có chút lo sợ bất an. Sơn Hà Cốc, thí luyện thứ nhất quy thuộc, nhưng là liên quan đến Tây Linh chiến thành mặt mũi vấn đề. Vô luận như thế nào, lần này thí luyện thứ nhất, không thể để cho Đông Liệt chiến thành thiếu niên cướp đi a. Không hoảng hốt, Thiên Nguyên Tông kia hai tiểu gia hỏa, không phải là có ở bên trong không? Lần này thứ nhất, hay, vẫn, là rất có cơ hội, có người nói. Tại chỗ Thiên Nguyên Tông mọi người đều là gật gật đầu mỉm cười. Trong lòng cũng đều rất nôn nóng. cũng không biết Tần Mặc Hùng Biêu có thể hay không xông đến Sơn Hà thứ bảy quan. Lúc này, đối diện Đông Liệt Chiến Thành trong đám người, tức là truyền ra một hỏng bét tin tức, Tần Mặc làm như vây ở cửa ải thứ tư đuôi, đến tột cùng là hay không xông qua, cũng chưa biết, không sai, ta ở cửa ải thứ tư đuôi, đụng phải cái gọi là Tây Thành tiềm lực thứ nhất tên tiểu tử kia. Cho đến ta lực lượng khôi phục, rời đi cửa ải thứ tư, hắn còn đang điều tức đấy. Một thiếu niên võ giả cười khẩy nói, ta đã từng nhìn thấy tên tiểu tử kia, ở cửa ải thứ tư đuôi điều tức một ngày một đêm. Theo ta thấy tới, tiểu tử này tiềm lực mỏng rất yếu, sợ rằng còn đang cửa ải thứ tư đuôi đấy. Một cái khác Tây Thành thiếu niên phụ họa nói, tin tức như thế, lệnh tại chỗ Tây Thành trong lòng mọi người bịt kín một tầng bóng tối. Cũng làm cho Thiên Nguyên Tông mọi người nóng lòng không dứt. Đang vào lúc này, sơn cốc lối ra, lại là một đạo màn sáng sáng lên, so với trước cũng muốn sáng ngời. Màn sáng màu sắc ngay cả biến, lại là ngay cả biến 7 lần, lóng lánh chói mắt, ánh đắc bốn phía một mảnh sáng lạn rực rỡ. Đám người nhất thời xôi trào, tia sáng ngay cả biến 7 lần. Đây là có người xông qua thứ bảy quan. Là ai? Là nào đánh một trận thành thiếu niên tuấn kiệt? Từng đôi ánh mắt, ngó chừng màn sáng trong thân ảnh. Rất nhiều người cũng đều ngừng lại rồi hô hấp. Chốc lát, màn sáng chung một thiếu niên lướt đi. Ngọc quan cẩm bào, thân hình thon dài, mấy lên xuống, tiện chui vào đông thành trong mọi người. Thất bá, ta xông đến thứ bảy quan. May mắn không làm nhục mệnh. Cẩm bào thiếu niên ôm quyền, hướng một người trung niên nam tử hành lễ. Hào, hào, hào. Trung niên nam tử cười to gật đầu. Mọi người tại đây nhận ra, người đàn ông trung niên này là Đông Liệt Đặng gia Đặng Nguyên Thư. Chính là Đặng gia hạch tâm cao tầng một trong, mà cẩm bào thiếu niên thân phận, rất nhiều người cũng nhận ra được. Chính là Đặng gia tiếng tăm lừng lẫy thiếu niên thiên tài Đặng Lệ Gió. Thứ nhất xông đến Sơn Hà thứ bảy quan, lại là Đặng gia tiểu tử. Đông thành rất nhiều cường giả vừa là mừng rỡ, cũng là ghen tị. Sơn Hà cốc, thí luyện thứ nhất, lại bị Đặng gia đoạt được. Không hổ là Đông Liệt Chiến Thành bốn thế lực lớn một trong. Đối diện, Tây Linh Chiến Thành đông đảo cường giả sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Sơn Hà cốc, thí luyện thứ nhất, cứ như vậy bị Đông Thành tiểu bối cướp đi. Hội thi chim ưng sắp tới, Sơn Hà cốc thứ nhất lại bị Đông Thành thiếu niên cướp đi. Đây cũng không phải là cái gì điểm tốt. Đừng nóng vội, chúng ta Tây Thành tiểu bối ở bên trong cũng có kinh tài tuyệt diễm thiên tài, nói không chừng có thể xông đến thứ 8 quan đâu. Cực Vũ Tông một vị trưởng lão nhẹ giọng nói, đáng tiếc, thanh âm tuy nhẹ, mọi người tại đây đều là võ đạo cường giả, như thế nào lại nghe không được. Nơi xa, Đông Sư Phủ một lão ông áo trắng cười nhạt, xông đến thứ 8 quan, Sơn Hà 9 quan, từ cửa ải thứ 5 bắt đầu, mỗi tăng lên một cửa ải, độ khó gia tăng gấp 10 lần, thứ 7 nhốt vào thứ 8 quan độ khó. Cơ hồ khó có thể vượt qua. Là ngươi nói xông qua là có thể xông qua được sao? Nghe vậy, Cực Vũ Tông vị trưởng lão kia sắc mặt oán hận, trầm mặc không nói. Phanh, lúc này sơn cốc lối ra lại là một đạo màn sáng sáng lên. Lần này màn sáng như thủy triều ầm ầm móng rộ, ngay sau đó màn sáng màu sắc ngay cả biến, lại là ngay cả biến 8 lần. Một thon dài thân ảnh tùy theo hiện lên. Màn sáng 8 biến, Sơn Hà thứ 8 quan. Tình cảnh này để cho mọi người trong lòng chấn động mãnh liệt, đều là nhìn chằm chằm màn sáng, muốn nhìn một chút xông qua thứ 8 quan rốt cuộc là người nào, lại là nào một thành thiếu niên tuấn kiệt. Siêu, một đạo thanh sam thân ảnh lướt trên, hoạch ra một đạo yêu mỹ quỹ tích. rơi ở trước mặt mọi người. Đây là một thiếu niên áo xanh, bên hông cắm một cây gậy trúc, hơi thở như có như không. Nếu không phải tận mắt thấy, căn bản nhận ra không tới sự hiện hữu của hắn. Người này là ai? Mọi người tại đây hai mặt nhìn nhau, nhưng lại là không một người nhận biết thiếu niên này, càng thêm không nói đến thiếu niên này là đến từ nào một thành. Tiểu huynh đệ, tên của ngươi, đến từ nơi nào? Đông sư phủ cái kia lão ông áo trắng nâng danh sách, cười ha ha hỏi. Thiếu niên áo xanh trong mắt khẽ nhúc nhích, nói: Tây Linh chiến thành Thanh Trúc. Tiếng nói rơi, đông thành mọi người sắc mặt đột biến, cực là khó coi. Đông sư phủ cái kia lão ông áo trắng càng là sắc mặt đen đen đắc, mau nhỏ ra mực tới. Đặng gia Đặng Nguyên Thư, Đặng Lệ Phong sắc mặt cũng là xanh mét một mảnh, không nghĩ tới lại có người có thể xông đến thứ tám quan. Về phần Tây Thành mọi người tức là cười to không dứt, cũng mặc kệ có biết hay không thiếu niên áo xanh, rối rít chào hỏi, để cho thiếu niên áo xanh tới đây. Phanh, sơn cốc lối ra, màn sáng lại một lần nữa sáng lên, lại là tia sáng ngay cả biến tám lần. Quang huy sáng lạn rực rỡ như thủy triều, lại có người xông qua thứ tám quan. Mọi người tại đây mở to mắt, thầm nghĩ, đường ngầm, lần này, Sơn Hà Cốc, thí luyện là thế nào? Lại có hai người xông đến Sơn Hà thứ tám quan, như vậy tiềm lực khổng lồ thiếu niên thiên tài, nhưng là quá lâu không xuất hiện, tình huống như thế là biểu thị cái gì sao? Siêu! Màn sáng long lánh ở bên trong, một lạnh lùng thiếu niên bay vút ra, ở giữa không trung xoay vài vòng, nhẹ nhàng bổng rơi xuống đất, hướng đông sư phủ lão ông áo trắng hành lễ. Sư bá, Mạc Đinh Huy xông đến thứ tám quan, tin tưởng lần này, Sơn Hà Cốc, thứ nhất, nhất định là chúng ta đông sư phủ. Cái này lạnh lùng thiếu niên, chính là ở Sơn Hà Cốc, lối vào. Lên tiếng khinh thị Tần Mặc Mạc Đinh Huy. Lúc này, Mạc Đinh Huy trên mặt treo nhàn nhạt nụ cười, rất căng thẳng cũng rất kiêu ngạo. Xông qua Sơn Hà Cốc thứ tám quan, lần này thí luyện thứ nhất, không phải là hắn, Mạc Trúc, còn về ai nữa? Xong, Mạc Đinh Huy ngay sau đó chú ý tới lão ông áo trắng, cùng với chung quanh đông thành cường giả sắc mặt cũng đều là tương đối khó coi, cũng không có quá nhiều mừng rỡ. Đinh Huy, Ice, lão ông áo trắng một tiếng thở dài. Cái gì? Có người xông qua thứ tám quan, trước ta một bước xuất cốc. Mạc Đinh Huy nghe được tin tức này, sắc mặt đột biến, ánh mắt đâm ra, thấy thiếu niên áo xanh thân ảnh. Là hắn. Mạc Đinh Huy sắc mặt lạnh như băng, hắn nhận ra Thanh Trúc. Chính là ở Sơn Hà Cốc, cửa thứ nhất, lấy một cây thanh trúc độ cự sông thiếu niên. Lão ông áo trắng nhìn sư điệt, an ủi, Đinh Huy, không sao cả, các người cũng đều xông đến thứ tám quan, chứng minh tiềm lực không kém bao nhiêu. Đợi đến hội thi chim ưng trên, lại đem chi hung hăng đánh bại. Lời còn chưa dứt, đã nghe oanh đắc một tiếng, sơn cốc lối ra. Một đạo vang lớn truyền ra, giống như hổ gầm sư tử giống, chấn đến phải đất đai khẽ run. Theo sát, sơn cốc lối ra, chợt sáng lên một đạo màn sáng, tia sáng ngay cả biến tám lần. Quang Huy mới vừa vọt lên, đã bị một thân ảnh giải khai, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.